Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 39, niềm vui của người giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, sau bữa tiệc tại Long Cung, Khâu Bình đã thu hoạch được rất nhiều. Một cành san hô cuối cùng còn lại 25 cân. Vừa đủ để anh ta giữ lại sử dụng. Về phần các loại san hô khác, tổng cộng đổi được 8.300 sợi hương hỏa, hơn 3.500 loại linh thảo, 6.000 cân khoáng thạch, 100 bình đan dược và một số phương pháp tu luyện vụn vặt, phần lớn là dành cho yêu thú và tinh quái. À, còn có một đạo thần chức cửu phẩm, Ngự Lãng. Những thứ này dù đặt trên người thần linh thất phẩm cũng được coi là một khoản lớn. Đối với một tiểu thần cửu phẩm như anh ta, thậm chí đủ dùng đến chết. Tất nhiên, nếu nói về giá trị thực tế, dù là thức ăn cá thiên giới trên người anh ta, hay 10 tôn lực sĩ lấy từ người phụ nữ đó, hoặc bát tí ma ha ấn pháp, đều quý giá hơn những tài nguyên này. Chỉ là những thứ đó không hoành tráng bằng số tài nguyên này. Khâu Bình không khỏi cảm thán, trong giới thần đạo thực sự có sự chênh lệch giàu nghèo khổng lồ. Trong bảo khố của Long Quân ngũ phẩm, một món bảo vật tùy ý cũng đủ để đổi lấy tài nguyên khiến thần linh lục thất phẩm phải thèm thuồng. Có lẽ trong đó có lý do Long Quân vốn là một trong những chủng tộc chân long giàu có nhất. Nhưng tài sản mà ông ta sở hữu cũng đủ để người khác kinh ngạc. Có được nhiều tài nguyên như vậy, Khâu Bình nhanh chóng có thể thông mạch hoàn toàn, tiến vào cảnh giới tổ khiếu thứ hai của yêu thú đạo. Một khi vào tổ khiếu, anh ta tương đương với yêu quái 300 năm đạo hạnh. Ở Phúc Hà cũng có thể ngang dọc. À, thật sướng quá. Khâu Bình trong ngôi đền dưới giếng cổ, gần như đã bị đầy ắp khoáng thạch và linh thảo chiếm hết chỗ. Vui vẻ như một đứa trẻ vài chục cân, lăn lộn qua lại trên đống khoáng thạch. Xì xì, con cua vỏ đỏ nhìn đống tài nguyên chất như núi, ghen tị đến nỗi nước mũi cũng muốn chảy ra. Con lươn nhỏ này đi cướp của nhà giàu nào mà sao lại kiếm được nhiều thứ tốt như vậy? Trước đây khi còn ở Đông Hải, nó cũng không rộng rãi như thế này. Mặc dù lá cờ phủ hải của nó nếu dám bán đi, chắc chắn có thể đổi được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng đó là bảo vật truyền gia của nhà nó, làm sao nó lại chịu bán? Hôm nay đại vương ta vui vẻ, những bình đan dược này các ngươi lấy mà chia nhau, ăn đến đâu no đến đó, đừng ăn mà không tiêu hóa được. Khâu Bình hôm nay vui vẻ, trực tiếp lấy 10 bình Hoàng Nha Đan, bảo Khâu Nhất mang đi chia cho lũ lươn nhỏ. Hoàng Nha Đan là một loại đan dược phổ biến trong đạo môn, vì sau khi dùng có thể tăng cường linh khí, khiến cho sinh linh bên trong dần sinh trưởng, giống như mầm vàng nảy mầm. Vì thế mà có tên gọi này, do việc luyện chế dễ dàng, nhu cầu lại rất lớn, lâu dài gần như trở thành đồng tiền trong giới tu hành nhân gian. Cảm ơn đại vương, Khâu Nhất và những người khác vui mừng, nhanh chóng nhận lấy đan dược. Họ chia mỗi con lươn nhỏ một ít đan dược, mặc dù chỉ một miếng nhỏ, nhưng cũng đủ để lũ lươn nhỏ hấp thụ trong một thời gian. Thật keo kiệt, con cua vỏ đỏ cũng được chia một miếng. Nó dùng càng kẹp mảnh nhỏ đan dược như hạt mũi, không khỏi lẩm bẩm vài câu. Nhưng khi thấy không ai nghe thấy, nó vẫn nhét đan dược vào miệng, từ từ cảm nhận niềm vui khi đan dược tan chảy trong miệng. Linh khí bốc lên trong cơ thể. Từ khi rời Đông Hải, nó không có cơ hội ăn món này nữa. Một đoạn san hô huyết mạch lấp lánh ánh vàng được đặt giữa đền. Các loại khoáng thạch khác xếp xung quanh, một con lươn lớn dài hơn 8 thước lơ lửng bên trên. Giữa khe mang có ánh sáng nhẹ nhàng thẩm thấu vào thân thể nó, khiến khí thế phát ra từ người nó ngày càng tinh luyện. Khâu Bình có huyết mạch từ Kim Tuyến Long Lươn, không chỉ có một chút tính cách của rồng, mà còn mang tính Kim Thủy, vì vậy dù là linh khoáng hay linh thủy đều có thể từ từ nuôi dưỡng huyết mạch của nó. độ tinh khiết của huyết mạch quyết định tư chất của nó. Ngày thường nó không có cơ hội xa xỉ như vậy, dám dùng nhiều khoáng thạch để tu luyện. Một phù hổ đen lơ lửng trên đầu con lươn lớn. Nó phun một hơi, một tia sáng đỏ bao phủ phù hổ, như lửa đang cháy, kèm theo âm thanh xì xì. Khí tức oán hận tiêu cực quấn quanh phù hổ lập tức tan biến. Chỉ còn lại khí tức âm lạnh thuần khiết, vì phù hổ này là thần chức do dã thần ngưng tụ. Bên trong pha trộn khí oán sinh linh, không thuần khiết như thần chức thực sự, cần thần linh trước tiên tẩy luyện mới có thể sử dụng. Nhưng bây giờ Khâu Bình rất dồi dào hương hỏa, tất nhiên không tốn thời gian mài giũa chậm rãi, trực tiếp dùng sức mạnh hương hỏa tẩy sạch oán khí, chỉ tốn khoảng 100 sợi. Với tài sản hiện tại của hắn, đó là chuyện nhỏ. Vù, phù hổ đã tẩy luyện dường như có linh tính, trực tiếp nhập vào thân thể Khâu Bình, một đạo hoa văn gần như hư ảo thoáng hiện trên người hắn, rồi lập tức biến mất. Khi ý niệm của hắn khởi động, nước xung quanh tụ lại, hóa thành một đợt sóng dưới thân hắn nâng lên, kèm theo sự điều khiển của hắn, đợt sóng biến hóa tự do, lúc thì thành xoáy nước, lúc thì thành cột nước, tăng tốc, phòng ngự, tấn công, biến hóa tùy ý. Quả thật không phụ danh Ngự Lãng, đây là thần chức chiến đấu duy nhất của hắn sau Hoạt Thủy, Cam Lộ. Thần chức khác với thần thông, sử dụng thần thông cần tiêu hao thần lực hoặc pháp lực, nhưng thần chức là năng lực tự mang của thần linh, khi vận dụng không hề tiêu hao chút nào, giống như kỹ năng bị động trong trò chơi. Khâu Bình trong lòng rất vui vẻ, thần chức Ngự Lãng này không liên quan đến chức vụ thần giếng, dù hắn rời khỏi phạm vi làng Hoàng Ao cũng có thể vận dụng. Thần chức đã luyện hóa, tiếp theo một thời gian nên nỗ lực thông mạch, sinh ra 180 đạo khí mạch, một lần đột phá vào cảnh giới tổ khiếu. Khi đó gặp lại quỷ đồng tử, lần trước ở Hoàng Tuyền Đài, Khâu Bình bị ép đánh, thực lực tăng lên đương nhiên muốn tìm lại thể diện. Cảnh giới thông mạch là cảnh giới đầu tiên của yêu thú đạo, cần khí mạch phát triển toàn bộ mới tính là viên mãn. Thông thường, huyết mạch của tinh quái càng cao, khí mạch toàn thân càng nhiều. Như loài thú bình thường, khí mạch không đủ 100 đạo, mặc dù thông hết khí mạch dễ dàng hơn, nhưng tương lai rất khó có cơ hội bước vào cảnh giới tổ khiếu, vì không có tổ để trở về. Còn Khâu Bình sinh ra có gốc rễ kim tuyến long lươn, khí mạch tổng cộng là 180 đạo, xác suất bước vào tổ khiếu không nhỏ. Về phần cao hơn, đó là tinh quái thuần huyết, như hậu duệ trực hệ của kim tuyến long lươn, sinh ra đã có hơn 360 đạo khí mạch. Đây đã là tư chất đỉnh cao, chưa nói đến việc mở tổ khiếu, ngay cả việc nuôi dưỡng thánh thai cũng không khó. Hiện tại Khâu Bình đã mọc ra 120 đạo khí mạch. Trước đây bị hạn chế bởi tài nguyên, chỉ có thể dựa vào chút bổng lộc và công phu nước mài chậm rãi thúc đẩy. Giờ đã giàu có, tất nhiên phải trải nghiệm niềm vui của việc dùng tiền để đột phá. Tư chất không đủ, dùng tài nguyên bù vào. Khâu Bình lập tức không do dự, trực tiếp đốt 100 sợi hương hỏa. Những sức mạnh hương hỏa này ngay lập tức biến thành lực lượng vô hình, bám vào khí mạch đã sinh trưởng. Những hương hỏa này như phân bón, khiến khí mạch trên người Khâu Bình như rễ cây lan tràn, từng chút xuyên suốt toàn thân. Cách chương.